Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 751, Tà Liên mọc trong thánh trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng phát hiện bản thân đang ở thế giới cửu u, những tà ma gần đấy cũng không có ý định tấn công hắn, thậm chí thỉnh thoảng còn có mấy tà ma cấp thấp cung kính hành lễ với hắn. Rõ ràng thân phận của Tống Thư Hàng lúc này là đồng loại với những tà ma kia, nói cách khác thân phận của hắn trong lần nhập mộng này là một tà ma của cửu u sao? Gần đây mình có liên quan gì đến tà ma của cửu u nhỉ? Tống Thư Hàng suy tư. Kỹ năng nhập mộng của hắn nói đến là đến, thuộc kỹ năng bị động, không thể chủ động khống chế được. Nhưng có một điểm có thể xác định là nếu muốn nhập mộng, thì ít nhất Tống Thư Hàng và đối tượng nhập mộng phải có liên hệ gì đó với nhau, cho dù là đàn chủ hay Lý Thiên Tố đạo trưởng hoặc là Sở Sở đều từng có liên quan với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hồi tưởng lại gần đây bản thân có liên quan tới nhân vật nào trong đám tà ma của thế giới cửu u không? Đầu tiên, có lẽ là con long động chủ đã bị luyện chế thành long ma dược tề, đây cũng là tà ma có khả năng tạo thành quan hệ nhập mộng với Tống Thư Hàng nhất. Sau đó là tà ma rắn bốn đầu chẳng hiểu sao lại chết kia. Con tà ma rắn bốn đầu này chết khá là thảm, rất có thể lúc gần chết đã để lại oán linh, lời nguyền gì đó lên người Tống Thư Hàng. Còn có đám tà ma đã tấn công sơn trang nghỉ mát của Bạch Tôn giả cùng với tà ma rắn bốn đầu, kết quả là cả quân đoàn tà ma đều bị tiêu diệt. Nhưng mối quan hệ giữa những tà ma kia và Bạch Thư Hàng không sâu sắc đến vậy, có lẽ đối tượng nhập mộng không phải là chúng. Còn có một khả năng cuối cùng, đó là hắn nhập mộng lên người Bạch Tiền Bối Tu, bởi vì Bạch Tiền Bối Tu từng nói, hắn cũng là một thành viên của thế giới cửu u, nhưng với sự cường đại quỷ dị của Bạch Tiền Bối Tu, Tống Thư Hàng muốn nhập mộng lên người hắn gần như là điều không thể. Trừ khi Bạch Tiền Bối Tu cho phép thì Tống Thư Hàng mới có thể nhập mộng lên người hắn. Vậy hiện tại mình, nhập mộng vào long động chủ hay là con tà ma rắn bốn đầu kia nhỉ? Trong lúc suy tư, bản thân trong khi nhập mộng men theo một địa đạo dài ơi là dài, tiến vào sâu trong lòng đất của thế giới cửu u, đồng thời, Tống Thư Hàng cảm giác được trên vai mình, hình như đang vác thứ gì đó. Sau khi tiến vào địa đạo, Tống Thư Hàng nhìn thấy rất nhiều tà ma của thế giới cửu u sóng vai đi cùng hắn. Trên đường đi, tất cả tà ma đều không mở miệng nói chuyện mà giữ im lặng không lên tiếng. Trên vai chúng đều vác theo thi thể người. Từ cách ăn mặc của những thi thể này có thể thấy được. Tất cả bọn họ là đệ tử của Nho gia. Trong lòng Tống Thư Hàng giật nảy lên một cái. Sau khi đám tà ma tiến vào sâu trong lòng đất của thế giới cửu u, càng ngày càng có nhiều tà ma hợp thành đội ngũ. Nhưng tà ma mới xuất hiện này tập trung lại từ các địa đạo khác nhau. Số lượng tà ma ngày càng đông, đội ngũ tà ma xếp thành ba hàng chậm rãi đi về phía trước. Chỉ trong phạm vi tầm mắt của Tống Thư Hàng thôi đã trông thấy có ít nhất 300 tà ma cửu u trở lên, hơn nữa, không biết đằng sau hắn còn có bao nhiêu tà ma nữa. Những tà ma cửu u này, bao gồm chính mình đang nhập mộng, toàn bộ đều vác theo thi thể của đệ tử Nho gia. Nhiều đệ tử Nho gia bị giết hại như vậy. Đây là chuyện xảy ra từ bao giờ thế này? Đội ngũ của đám tà ma tiến vào từng hàng đâu ra đấy, trên đường càng lúc càng nhiều tà ma cửu u hợp vào đội ngũ. Cứ như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào chừng 10 phút sau, Tống Thư Hàng trong lúc nhập mộng cuối cùng cũng tới điểm đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sau đó, một gốc cây to lớn màu đen lọt vào tầm mắt của hắn. Khoan, đợi tí đã. Tầm mắt hắn từ từ di chuyển, Tống Thư Hàng nhìn thấy toàn bộ cây đại thụ này, đây không phải cây mà là một gốc tà liên khổng lồ màu đen. Thân cây và hoa sen cộng lại cao tới 20 mét. Trong thế giới cửu u ô uế và tà ác, gốc tà liên đen này rất bắt mắt. Năng lượng ô uế của thế giới cửu u so với cây tà liên đen này giống như cách biệt giữa đen nhạt và đen đậm vậy. Quả đúng là tồn tại còn hắc ám hơn cả hắc ám. Mà lúc này, đám tà ma cửu u trước mặt lần lượt đi lên, chúng vứt thi thể của đệ tử Nho ra trên vai mình vào hồ nước dưới gốc tà liên đen kia. Ném thi thể xong, chúng di chuyển tới khoảng đất trống cực lớn bên cạnh rồi đợi ở đó. Trong cả quá trình đám tà ma cửu u đều duy trì sự yên tĩnh. Ngoài trừ tiếng bước chân, tiếng hít thở ra thì chỉ có tiếng ném thi thể vào hồ nước. Đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước, cuối cùng đến lượt Tống Thư Hàng đang trong trạng thái nhập mộng. Hắn cũng tiến lên một bước, ném thi thể của đệ tử Nho ra trên lưng mình vào hồ nước dưới gốc tà liên. Đồng thời, hắn hướng tầm mắt vào hồ nước chất đầy thi thể của đệ tử Nho ra kia. Vừa nhìn qua, Tống Thư Hàng không dám tin vào mắt. Chỉ thấy trong ao nước lại chất đầy hạo nhiên chính khí của Nho ra, ánh sáng tịnh hóa của Phật Tông. Trong hồ nước phiếm lên tia sáng thanh khiết, nước hồ trong vắt nhìn thấy cả đáy. Hồ nước này được gọi là thánh trì quả không sai. Trong hồ nước lớn có vô số thi thể của đệ tử Nho ra chồng chất lên nhau, chìm dưới mặt nước. Bất kể nam hay nữ đều mang vẻ mặt bình tĩnh chìm dưới đáy. Tựa như đang say ngủ. Ngoài đệ tử Nho ra, Tống Thư Hàng còn nhìn thấy thi thể đệ tử để đầu chọc của Phật Tông. Thậm chí sâu dưới đáy dường như còn có thi thể hình người mọc cánh, còn có cả thi thể trắng toát của những loài thú không biết tên. Bất kể là đệ tử Nho ra, đệ tử Phật Tông hoặc những loài thú bên dưới, trên thi thể đều ngập tràn sự tinh khiết, ánh sáng rực rỡ, khí tức hạo nhiên chính khí. Mà tất cả thân ảnh dưới hồ đều có gương mặt bình tĩnh, tựa hồ chỉ đang say giấc. Thậm chí trên gương mặt của một số thi thể còn phảng phất nụ cười thản nhiên. Tống Thư Hàng cảm thấy da đầu tê dần. Đây là nơi nào? Xem ra, tà ma ở thế giới cửu u thu thập thi thể của Nho gia, Phật Tông, thậm chí thiên sứ phương Tây, thánh thú các thứ là để nuôi dưỡng gốc tà liên đen khổng lồ này sao? Nhất định phải nghĩ cách nói cho mấy người bạch tiền bối biết tin tức này để bọn họ cẩn thận dè chừng mới được. Tà ma của thế giới cửu u nuôi dưỡng cây tà liên kia tuyệt đối chẳng phải vì hòa bình thế giới gì đâu. Đồng thời, Tống Thư Hàng thầm thu lại ý niệm của mình. Có trời mới biết liệu gốc tà liên này có khủng bố như Xích Tiêu Từ đạo trưởng hay không, ngộ nhỡ gốc tà liên này cũng có thể. Nhìn, thẳng vào hắn lúc, nhập mộng, thì sao, không thể không đề phòng. Lúc này, sau khi Tống Thư Hàng ném thi thể xong liền theo đội ngũ đi sang phía bên cạnh, hướng về khoảng đất trống mà đám tà yêu đang tụ tập lại đằng kia. Đúng lúc này, khi Tống Thư Hàng quay đầu rời đi, hắn trông thấy một thân ảnh quen thuộc từ trong thánh trì. Đó là thân ảnh của một thiếu nữ mặc bộ giáp da trắng tinh. Bạch Hạc Chân Quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Bạch Hạc Chân Quân trong trạng thái nữ, vẻ mặt bình tĩnh, hai tay đan chéo đặt trên bụng, đôi cánh trắng mốt sau lưng bị bẻ gãy chỉ còn sót lại cái cánh rách bươm. Đột nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trong thánh trì, nội tâm Tống Thư Hàng chợt rúng động dữ dội. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu ra, đây không phải Bạch Hạc Chân Quân mà là tộc nhân của Bạch Hạc Chân Quân đã bị tà ma cửu u giết chết trong quá khứ, thi thể được mang đến chỗ gốc tà liên này, trở thành chất dinh dưỡng nuôi nó. Sau đó, Tống Thư Hàng vội vàng thu liễm tâm thần lần nữa. Hy vọng tâm tình dao động của mình không bị tà liên phát hiện. Tống Thư Hàng nghĩ thầm, nhưng lúc này, gốc tà liên khổng lồ kia bỗng chấn động dữ dội. Kéo theo cả khoảng không gian dưới lòng đất rung chuyển. Không xong rồi, vừa nãy tâm tình dao động của mình bị tà liên hoặc đám tà ma cửu u núp sau tà liên phát giác ra rồi sao? Đúng lúc này, Tống Thư Hàng và đám tà ma cửu u xung quanh hưng phấn giống lên một tiếng, bọn chúng vây quanh hồ nước mừng rỡ giống lên. Tà ma đang đợi ở khoảng đất trống phía xa cũng hưng phấn gào to. Chấm, Tống Thư Hàng cách hồ nước gần nhất, đứng ở mép hồ. Nhưng đám tà ma cửu u không dám đứng quá gần hồ nước. Đối với tà ma cửu u mà nói, hồ nước thanh khiết này giống như mặt trời, đứng quá gần sẽ bị hòa tan. Tà liên vẫn tiếp tục rung chuyển. Một lát sau, vô số điểm sáng đen rơi xuống từ trên gốc tà liên khổng lồ đó. Tất cả tà ma hưng phấn giơ tay đón lấy những điểm sáng đen kia, dường như chúng là phần thưởng tà liên ban tặng thì phải. Trong cả quá trình, đám tà ma cửu u không hề hỗn loạn, tuy hưng phấn nhưng không tranh đoạt lẫn nhau mà chỉ vươn tay chờ đợi điểm sáng đen rơi xuống. Vì cây tà liên dựa theo công trạng mà ban thưởng, nếu dám tranh đoạt thì chỉ có con đường chết, kể cả muốn cướp đoạt phần thưởng của tà liên đi chăng nữa cũng phải đợi đến khi rời khỏi chỗ này đã rồi nói. Điểm sáng đen rơi xuống. Tống Thư Hàng trong trạng thái nhập mộng giơ móng vuốt đón lấy phần thưởng, hắn chỉ nhận được một điểm sáng. Tới tận bấy giờ Tống Thư Hàng mới nhìn thấy móng vuốt của mình, đây là một cái vuốt rồng. Xem ra, đối tượng nhập mộng lần này đúng là con long ma long động chủ rồi. Đồng thời, Tống Thư Hàng cũng thấy rõ điểm đen trong tay. Đó là một hạt sen, trông giống thạch anh đen, phía trên hạt sen còn lộ ra ma văn màu vàng vô cùng phức tạp. Hạt sen tỏa ra một loại mê hoặc khiến người khác không kềm được muốn nuốt nó vào bụng. Rõ ràng đây là hạt của gốc tà liên kia, nhưng không ngờ gốc sen to lớn như vậy, nhưng hạt sen lại chỉ có kích cỡ như một hạt sen bình thường. Lại là hạt sen, mấy ngày nay toàn tiếp xúc với các loại hoa sen và hạt sen. Gần đây mình có duyên với. Sen, à, người khác có số đào hoa, mà mình lại có số hoa sen, sao? Tống Thư Hàng tự diễu nói. Trong lúc suy tư, Long Động Chủ kích động nâng hạt sen đen lên rồi giơ móng vuốt ra ném thẳng vào trong miệng. Nhưng Long Động Chủ không dùng miệng nuốt hạt sen. Sau khi hạt sen tiến vào trong miệng, thì hiện lên hư ảnh của một con sâu, nuốt trọn hạt sen màu đen đó vào bụng. Ngay sau đó, có một loại cảm ngộ, kỳ diệu dâng lên trong lòng Tống Thư Hàng. Cảm giác này, hình như là đang ban tặng cho Long Động Chủ năng lực hoặc là một bí pháp nào đó thì phải. Cách chương.